Chàng rể trùng sinh, chương 109, mang xác đến cho nhà Miyazaki. gocchuyenaudio.com. Được rồi, nhìn thấy Tần Liên Tâm tỉnh lại, không bị mất trí nhớ do chấn thương ở đầu. Tần Chính Thành mừng rỡ, chậm rãi lau nước mắt, cuối cùng ông cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng Tần Liên Tâm chính là niềm hy vọng của nhà họ Tần, chỉ cần có chuyện gì thì trụ cột của nhà họ Tần sẽ sụp đổ. Nếu Diệp Thiên cũng vì thế mà ra đi, thì hậu thuẫn của nhà họ Tần sẽ không còn nữa, dần dần đi tới sự hủy diệt hoặc bị chia cắt và thôn tính. Nhưng bây giờ ổn rồi. Tần Liên Tâm bình yên, trụ cột nhà họ Tần đứng vững, Diệp Thiên vẫn ở đây, hậu thuẫn nhà họ Tần vẫn còn đó. Ông cảm thấy nhẹ cả người. Nhà họ Tần trông chờ vào cặp vợ chồng mới cưới này. Kim Thiện Hùng, không có gì ngạc nhiên khi hôm ấy ông lại nói với phóng viên rằng hôm đó thấy Thiên gặp nạn. Ông có lý do, bây giờ thì tôi đã hiểu. Đêm nay thật sự phải cảm ơn thầy Thiên và cháu rể Diệp Thiên của tôi. Nếu không sẽ không có chuyện tốt đẹp như bây giờ. Tần Chính Thanh thở một hơi, có một thoáng ghen tị. Kim Thiện Hùng có hai chỗ dựa là thầy Thiên và Diệp Thiên. Còn ông và Tần Liên Tâm chỉ có một mình Diệp Thiên. So với Kim Thiện Hùng đã kém hắn một nửa, hoàn toàn không có cửa so sánh với Kim Thiện Hùng. Thậm chí ông cảm thấy Kim gia dù không xếp vào hàng tử đại gia tộc nhưng trên thực tế, thể lực của nhà họ Kim đủ mạnh để đè bẹp tứ đại gia tộc tại cái đất Giang Thành này. Ha ha, chúng ta giống nhau, đều được thấy Thiên và Diệp, Thiên giúp đỡ, nên đừng quả câu nệ. Kim Thiện Hùng mỉm cười chân thành, không, tôi chỉ có Diệp Thiên, không có thấy Thiên. Tôi không thể so với ông, có thể nhờ ngài ấy bất cứ lúc nào. Sau này nếu có việc gì cần đến thấy Thiên, mong ông giúp đỡ cho. Tôi đây trước đây kiêu ngạo, không phục tùng bất cứ ai. Bây giờ hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước ông Kim. Kim Thiện Hùng xấu hổ, thầy Thiên và Diệp Thiên đều là châu rể ông Tần. Mối quan hệ của họ còn bền chặt hơn ông. Làm sao ông có thể sánh được? Ông liếc nhìn Diệp Thiên, thấy hắn đang cố gắng an ủi Tần Liên Tâm, không thèm chú ý đến phía bên này, ông chỉ có thể cười nói. Thầy Thiên và cậu Diệp đứng về phía chúng ta. Sau này hai nhà chúng ta giúp đỡ, hỗ trợ nhau vươn lên. Chà chà, chuyện này sẽ khắc cốt ghi tâm vào lòng tôi. Hai nhà chúng ta bây giờ là một, không ai có thể đụng tới chúng ta tại Giang Thành. Tần Chính Thành không giấu được vẻ đắc ý, bản thân ông cũng là một võ sĩ, và ông biết một người như thầy Thiên đáng sợ như thế nào. Trong mắt ông, Diệp Thần là một bác sĩ thiên tài cũng không thể sánh ngang với thầy Thiên có thể bay đến tận trời xanh. Nhưng nếu cả hai đều đứng về phía ông, đây chẳng phải việc tốt đẹp nhất trên đời. Diệp Thiên có thể giúp kiếm tiền bằng kiến thức y học, thầy Thiên có thể dùng vũ lực để giữ lấy tài sản, doanh nghiệp lớn đến đâu cũng không sợ bị nuốt mất. Đồng minh, chúng ta là đồng minh. Kim Thiện Hùng hưởng ứng. Vậy tối mai, tôi tổ chức tiệc chiêu đãi ông và phu nhân. Nếu thầy Thiên bằng lòng ra mặt thì đúng là vui càng thêm vui. Ha ha, không biết thầy Thiên có đến không, nhưng nhất định tôi sẽ đưa phu nhân đi. Nghe thấy ông nội và Kim Thiện Hùng đang trò chuyện vui vẻ, Tần Liên Tâm thấy không yên, liền ra rời khỏi vòng tay Diệp Thiên, nhìn Kim Thiện Hùng và nói. Ông Kim, có phải Diệp Thiên đã nhờ thầy Thiên cứu tôi không? Đúng vậy, thấy Diệp rất lo lắng khi biết tin cô bị bắt cóc nên đã gọi điện nhờ thầy Thiên giúp. gocchuyenaudio.com, thầy Thiên rất hào phóng, đã nhanh chóng mang cô về đây. Kim Thiện Hùng nói rối mỉm cười, không khỏi ngưỡng mộ. Cảm ơn, nhờ ông gửi lời cảm ơn đến thầy Thiên. Tần Liên Tâm lễ phép, sau đó nhìn Diệp Thiên cười ngọt ngào. Cảm ơn anh, vợ chồng sao lại nói lời cảm ơn. Diệp Thiên nhéo mũi cô. Tần Liên Tâm cười vui vẻ, sau đó nhìn Kim Thiện Hùng và hỏi. Toshi Miyazaki đang ở đâu? Bị thầy Thiên giết tại chỗ rồi. Tần Liên Tâm, tuy rằng kết quả này hơi bất ngờ, nhưng cô lại thấy nhẹ nhõm. Đó là một tên đáng kinh tởm, nhất là khi gã dùng bộ mặt để tiện nói rằng muốn chặt hai quả đồi của cô. Đáng chết, không có hai quả đồi, cô lấy đâu ra vốn liếng cho Diệp Thiên, là Toshi Miyazaki bắt cóc Liên Tâm. Tần Chính Thành đã suy nghĩ xem kẻ nào dám bắt cóc Liên Tâm lấy công thức nhưng không ngờ đó là Toshi Miyazaki. Tuy nhiên, Tần Liên Tâm lắc đầu nói, kẻ bắt cóc là những người khác nhưng họ bị giết bởi Toshi Miyazaki. Gã muốn lợi dụng cháu để giết Diệp Thiên, nhưng mà cháu vẫn không hiểu. Làm sao gã biết đám người bắt cóc ấy đang giữ cháu, làm sao lại biết rằng chúng đang ở nhà máy bỏ hoang. Sau khi phân tích, Kim Thiện Hùng và Tần Chính Thành kết luận rằng Toshi Miyazaki có âm mưu muốn làm hại Tần Liên Tâm, thì phát hiện có một nhóm người bắt cóc cô liền bí mật theo dõi đến nhà máy bỏ hoang để ngư ông đắc lợi. Về phần ai đứng sau bọn bắt cóc, bọn họ không dám kết luận, dù sao đám cưới cũng có hàng ngàn doanh nhân giàu có và không ít người nổi tiếng tham dự, nên không có bằng chứng thì không được nói. Trời muộn, sau khi tán gẫu vài câu, Diệp Thiên và gia đình Tân Liên Tâm trở về nhà họ Tân. Vợ à, em tự đập đầu vào tường hay là Toshi Miyazaki vũ phu đánh em thế? Trong phòng, Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi khi đang ôm Tân Liên Tâm trong vòng tay. Hàn có thể thấy vết thương của Tân Liên Tâm là do đập đầu vào tường chứ không phải do vật cứng. Là em tự mình đập đầu vào tường. Tân Liên Tâm hỏi, em muốn tự sát? Diệp Thiên kinh ngạc hỏi. Tân Liên Tâm gật đầu nói. Miyazaki nói rằng gã sẽ cắt hai ngọn đồi của em. Em rất sợ hãi, sợ gã lấy em để uy hiếp anh, nên em. Đúng là vũ phu, Diệp Thiên không thể tưởng tượng được lúc đó Tân Liên Tâm tuyệt vọng đến mức nào. Cô chỉ là một cô gái yếu đuối, Miyazaki không chỉ có súng mà còn mang theo hai thuộc hạ, dễ dàng hành hạ và bỏ mặc cô ấy đến chết. Đồng thời, hắn cũng nhận thức được nếu Liên Tâm không làm vậy, Miyazaki cũng sẽ giết cô, may là Diệp Thiên đến kịp lúc. Diệp Thiên, anh có biết lúc đó em nhớ anh đến mức nào không, sợ sẽ mất anh đến mức nào không? Nhưng em cũng không muốn bị chặt hai quả đồi, huống chi chúng muốn dùng em làm tổn thương anh. Tần Liên Tâm bắt đầu nói năng lộn xộn, chỉ muốn bộc bạch nỗi lòng cho Diệp Thiên. Anh biết mọi chuyện. Diệp Thiên ôm chặt Tần Liên Tâm trong tay, vừa an ủi vừa nghe cô nói. Không biết thời gian qua bao lâu Tần Liên Tâm ngủ thiếp đi. Diệp Thiên hôm nay không có cảm giác thèm ăn lắm, sau khi đặt Tần Liên Tâm xuống giường, truyền một tí chân nguyên giúp cô thoải mái. Sau đó, hắn đi ra ban công, lặng lẽ đạp gió rời khỏi nhà họ. Tân, đêm đen gió lạnh phù hợp để giết người phóng hỏa. Hàn phải đến nhà Miyazaki, diệt trừ những thứ gây nguy hiểm cho Liên Tâm. Lúc này, tại nhà họ Ngụy, chủ nhân, nhiệm vụ thất bại, Lâm Bảo và đám người đều đã chết. Vệ Hoài nghe được tin tức liền trở về báo cáo. Cái gì? Vẻ mặt Ngụy Thông thay đổi rõ rệt. Tân Liên Tâm và Diệp Thiên thì sao? Đáp, gocchuyenaudio.com. Cách đây không lâu, họ đã trở về nhà họ Tân. Vệ Hoài, Ngụy Thông ngồi phịch xuống ghế sofa kinh hoàng, làm sao có thể? Thật sự không hiểu nổi. Nếu như Diệp Thiên tự mình mang công thức đến, thì sẽ là hắn và Tân Liên Tâm chết. Nếu hắn giảm mang người tới, thì sẽ là Tân Liên Tâm chết. Đánh được thì đánh, không thì chạy. Tại sao Diệp Thiên và Tân Liên Tâm không chết lại là người mình chết? Ngụy Thông nhảy dựng lên, tức giận gào thét. Cho dù Ngụy Thông không mất gì, nhưng kết quả vẫn không ông khó chịu. Thà là một trong hai kẻ kia chết, ông cũng được thoải mái phần nào. Ông chủ, ngoài Lâm Bảo và thuộc hạ ra, còn có hai thi thể của hai samurai Nhật Bản, tôi nghĩ rằng. Vệ Hoài nói đầy ẩn ý, Ngụy Thông nghe xong, khỏe mắt giật giật, nheo mắt hỏi. Ý cậu muốn nói có kẻ muốn chơi trò ngư ông đắc lợi. Vâng, thưa ngài. Vệ Hoài nói, nếu tôi đoán không lầm, hai võ sĩ đạo ấy là người của Kai Miyazaki, có thể ông ta quan tâm đến công thức mặt nạ nên mới ra tay như vậy. Chính ông ta cũng biết từ công thức đó, có thể kiếm được rất nhiều tiền mỗi năm. Ngụy Thông gật đầu, xem ra chúng ta quả thực bị lão Miyazaki đâm sau lưng. Tuy nhiên, hai samurai chết mà Diệp Thiên và Tần Liên Tâm vẫn bình an vô sự, có thể thấy rằng Miyazaki đã không thành công. Vệ Hoài nói, Ngụy Thông thấy có lý, lòng cũng trấn tĩnh hơn. Ông muốn đảm sau lưng tôi, nhưng cuối cùng tiền mất tật mang. Tôi coi thường ông coi thường Diệp Thiên, xem ra ông sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn tôi đấy, ha ha. Cùng thời điểm, tại nhà Miyazaki, Kai Miyazaki trở về từ trận quyết đấu, biết tin hai samurai mới chết đến từ gia đình Miyazaki của ông. Có tung tích gì của Toshi không? Kai Miyazaki nhìn người đàn ông Nhật Bản mà hỏi, không thấy người cũng không thấy xác. Người đàn ông lắc đầu, đột nhiên một linh cảm không lành tràn ngập trong lòng Kai Miyazaki. Cái thằng ngu này, sao lại có thể mang thuộc hạ đi? Kai Miyazaki tức giận đến thở hổn hển, mơ hồ đoán ra đứa con tàn phế mang thuộc hạ đến nhà máy bỏ hoang để hất tay trên Ngụy Thông. Không làm được gì đám người Diệp Thiên, lại phải nhận quả đắng. Ông không biết con trai bây giờ sống chết ra sao, nhưng chắc chắn nó đã rơi vào tay Diệp Thiên. Chủ tịch người có thể giết Suzuki và Yamashita ở Giang Thành này, chắc không có ai ngoài thầy Thiên. Tôi e rằng cậu chủ lành ít dữ nhiều. Người đàn ông Nhật Bản nói thẳng. Đúng vậy, là lành ít dữ nhiều. Kai Miyazaki thở dài bất lực nói. Dù sao, nó phải tự mình chống đỡ thôi. Ông có thể làm được gì? Ngay cả Chiba Masato cũng chết dưới tay thầy Thiên, ông có năng lực và bản lĩnh gì để cứu? Vì vậy, ông chỉ có thể từ bỏ con trai, để không gặp phải rắc rối. Không xong rồi, chủ tịch. Ngày sau đó, một samurai hoảng loạn chạy đến. có chuyện gì vậy? Chân mày Miyazaki nhíu lại. Có người mang xác cậu chủ đến, nói rằng muốn gặp ông. Cái gì? Khuôn mặt Miyazaki đột nhiên thay đổi, cảm giác lo lắng chưa từng thấy dâng lên trong lòng. Cách chương.